Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nghe được Cố Trì kiến nghị lúc sau, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm, nhìn đến Hoắc Dữ Sâm trên mặt nhàn nhạt không tán đồng lúc sau. Hoắc Vũ vội theo Hoắc Dữ Sâm ý, nói, nhị biểu ca, hiện tại trường hợp không thích hợp, nếu không lần sau đi, Cố Trì đề xong ý kiến lúc sau. Cũng cảm thấy ở suối nước nóng chỉ loại địa phương này chụp ảnh chung không được tốt. Mặc kệ nói như thế nào, hắn lần đầu tiên làm Hoắc Vũ nhị biểu ca ở đại chúng trước mặt bộc lộ quan điểm. Như thế nào cũng nên càng thêm chính thức một ít, cho nên hắn bị cự tuyệt lúc sau cũng không nói thêm cái gì. Liền ừ một tiếng, dù sao chụp ảnh chung cơ hội nhiều đến là, không cần thế nào cũng phải đuổi ở hôm nay. Mấy người ở suối nước nóng trong hồ phao không trong chốc lát lúc sau liền tan. Chờ Hoắc Vũ lại một lần trở lại phòng thay quần áo lúc sau. Nàng trong lòng mới nhẹ nhàng vài phần. Vừa rồi ở suối nước nóng trong hồ, kia ba nam nhân toàn bộ hành trình cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu. Đừng nói là ngôn ngữ giao lưu, ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có. Mặc dù suối nước nóng trong hồ thủy là nóng bỏng, mạo hiểm nồng đậm sương khói, nhưng là trong ao không khí lại là lạnh tới rồi cực điểm. Như là lập tức liền phải đem người đóng băng trụ giống nhau. Bất quá cũng may, suối nước nóng vẫn là phao xong rồi. Bất quá, không xem như quá vui sướng thể nghiệm thôi. Hoắc Vũ từ trong ngăn tủ cầm lấy ngay từ đầu quần áo. Nàng vừa mới chuẩn bị thay quần áo thời điểm, nhưng là lúc này, phòng thay quần áo đột nhiên lại vào được một người. Gió lạnh từ bên ngoài tới phòng thay quần áo. Hoắc Vũ nhận thấy được có người tới lúc sau, khiếp sợ, vừa muốn mở miệng gọi người, nhưng nàng lời nói còn không có xuất khẩu. Nàng liền tinh tường thấy được tiến vào người là ai. Tiến vào, cư nhiên sẽ là Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Vũ cầm trong tay quần áo, theo bản năng mà che khuất chính mình trước ngực, còn hảo nàng vừa rồi còn không có tới kịp giải áo tắm. Bằng không, nàng há miệng thở dốc, có chút mờ mịt mà nói, ca, nơi này hình như là nữ phòng thay quần áo, cho nên, ngươi có phải hay không đi nhầm? Hoắc Dữ Sâm lúc này trên người còn mang theo vài phần hơi nước. Tóc của hắn cũng ướt rầm rề. Còn nhỏ nước, mặt biên bọt nước chậm rãi theo hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt đi xuống lưu. Sau đó ở hắn cầm chỗ hội tụ, lại bởi vì trọng lực, mà từ cầm chỗ rơi xuống, theo hắn ngực, một chút đi xuống lưu. Cả người ướt rầm rề hắn, so bình thường hắn nhiều vài phần dã tính, còn nhiều vài phần gợi cảm ni hắn đôi mắt, phản chiếu hắc đầu tóc, có vẻ càng thêm thâm thúy cùng đen nhánh. Còn có vẻ mười phần nguy hiểm mà ni nguyên bản liền hẹp hòi nữ phòng thay quần áo. Bởi vì Hoắc Dữ Sâm gia nhập, mà có vẻ càng thêm chật trội hai phân. Hoắc Dữ Sâm nghe được Hoắc Vũ nói lúc sau, ừ một tiếng, lại như cũ đãi ở chỗ này, mà không có rời đi nữ phòng thay quần áo. Hắn không vài bước liền đi tới Hoắc Vũ trước người. Hoắc Dữ Sâm tới gần, làm Hoắc Vũ theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Nàng cả người đều chặt chẽ mà dựa vào ngăn tủ thượng. Mà lúc này, Hoắc Dữ Sâm duỗi khởi một cái cánh tay, chống ở nàng bên lỗ tai. Hắn một khác điều cánh tay, tác chống ở nàng eo nhỏ bên cạnh. Cái này động tác, có chứa tuyệt đối chiếm hữu dục. Hắn đem nàng cả người đều vững chắc mà vây quanh lên. Vây quanh ở hắn trong lòng ngực, kín không kẽ hở trong không gian. Hắn hơi thở che trời lấp đất mà đến. Đem nàng cả người đều triệt triệt để mà vây quanh lên. Chui vào chóp mũi, tràn đầy hắn trên người ôn lương hơi thở. Hắn hơi thở, nàng đã quen thuộc đến không thể càng quen thuộc. Mặc dù cách một khoảng cách, người được này cổ hơi thở, nàng liền biết là hắn tới. Giờ khắc này, hắn dựa nàng dựa vào thân cận quá. Gần đến nàng đều có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn ngực thượng chậm rãi hướng phía dưới chảy giọt nước. Giọt nước, từ hắn ngực, chậm rãi rơi xuống hắn có 8 khối cơ bụng bụng nhỏ. sau đó, lại chậm rãi đi xuống. Không được, không thể xuống chút nữa mặt nhìn. Hoắc Vũ đột nhiên liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Ca, một mở miệng, nàng mới nhận thấy được chính mình thanh âm hơi hơi có chút run. Mang theo tê dại âm cuối, Hoắc Dữ Sâm rũ mắt thấy nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói. Bọn họ nói ta là lão nam nhân, không biết vì sao. Hoắc Vũ kỳ dị mà từ Hoắc Dữ Sâm những lời này nghe ra hai phân ủy khuất hương vị. Vừa rồi Cố Trì nói câu nói kia, hắn vẫn là để ý đi. Hoắc Vũ nghe vậy, vội trấn an nói, ca ca nơi nào già rồi. Vừa rồi Hoắc Vũ không giúp Hoắc Dữ Sâm nói chuyện, cũng đã tâm tồn áy náy. Hiện tại lại nghe hắn như vậy ủy khuất ba ba mà lên án vừa rồi Cố Trì lời nói. Nàng trong lòng áy náy cảm giống như thủy triều giống nhau đem nàng cả người đều mau bao phủ. Nàng trong lòng giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh mềm mại. Bởi vì Hoắc Dữ Sâm, mà dâng lên tới mềm mại. Hoắc Vũ ngước mắt nhìn Hoắc Dữ Sâm nói, nghiêm túc mà nói, ca ca, người một chút đều bất lão. Ngươi không cần để ý Cố Trì nói. Ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Hoắc Dữ Sâm rũ mắt thấy nàng. Liền tính già rồi cũng là. Hắn trong thanh âm, như cũ mang theo vài phần ủy khuất. Hoắc Vũ chỉ hối hận chính mình vừa rồi như thế nào liền không vì Hoắc Dữ Sâm nói chuyện. Nếu vừa rồi nàng giúp Hoắc Dữ Sâm trở về Cố Trì. Hắn hiện tại cũng liền không cần như vậy ủy khuất đi. Hoắc Vũ tỏ lòng trung thành giống nhau dùng sức gật gật đầu. Đương nhiên, liền tính ca ca có một ngày dung nhan già đi, cũng là xoài nhất lão nhân, Hoắc Dữ Sâm trên mặt rốt cuộc một lần nữa hiện lên nổi lên thanh thiền. Ý cười, hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi cúi đầu, đem môi dán ở Hoắc Vũ mặt biên, nỉ non nói, như vậy, ngươi, nguyện ý bồi ta cùng nhau biến lão sao? Hoắc Vũ nghe vậy. Đầu quả tim run lên, đây là hôm nay trong vòng, đến từ Hoắc Dữ Sâm lần thứ hai thông báo, hắn thanh âm, ôn nhu đến gần như mê hoặc nàng gật đầu, nàng nội tâm, là muốn gật đầu tiếp thu, nhưng là giây tiếp theo, nàng đột nhiên nghĩ tới Hoắc Viễn, còn nghĩ tới Hoắc Dư Khanh, nàng có thể không thèm để ý Hoắc Dư Khanh, nhưng là nàng không thể không thèm để ý Hoắc Viễn. Hoắc Viễn là đứng ở Hoắc Dư Khanh bên kia, mà chính nàng cùng Hoắc Dữ Sâm là một bên. Nếu nàng cùng Hoắc Dữ Sâm ở bên nhau, nàng có thể hay không làm hắn ở Hoắc Viễn trước mặt khó xử. Hoắc Viễn dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân, nếu Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Viễn chi gian gắp một cái nàng. Bọn họ phụ tử quan hệ sẽ phát sinh biến hóa sao? Hoắc Vũ không thể chỉ suy xét chính mình. Nàng còn phải suy xét Hoắc Dữ Sâm ni nàng trầm mặc, làm Hoắc Dữ Sâm đã biết nàng do dự. Hoắc Dữ Sâm đuổi ở nàng mở miệng phía trước, nói, trước không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, ta có thể cho ngươi thời gian, Hoắc Vũ nghe vậy. Vừa định tùng một hơi, nhưng là Hoắc Dữ Sâm lại lập tức tiếp theo nói, nhưng tại đây phía trước. Ta muốn trước tiên dự chi thuộc về ngươi bạn trai quyền lợi, trước tiên dự chi bạn trai quyền lợi. Hắn chỉ cái gì, Hoắc Vũ còn không có suy nghĩ cẩn thận Hoắc Dữ Sâm những lời này ý tứ. Hắn hôn, đã che trời lấp đất mà đến, chậm rãi, hắn cái kia trống ở nàng bên lỗ tai tay, mở ra năm ngón tay, một chút mà vói vào nàng nồng đậm tóc đen. Đem nàng vô thuyền hướng hắn bên kia mang. Hắn môi, từ nàng lông mi, cái mũi, gương mặt, lại rơi xuống nàng mềm mại trên môi. Hắn giống như là một cái tù nhân, rốt cuộc có thể tự do, tùy ý hấp thu nàng hương thơm ni dục vọng vô pháp bị lấp đầy. Như là như thế nào hôn đều cảm thấy không đủ giống nhau. Hắn môi, ở nàng trên môi lặp lại lưu luyến, nghiền nát, liếm láp, một hôn kết thúc. Hoắc Vũ chỉnh trương môi phấn nộn như là bị nghiền nát đào hoa cánh hoa giống nhau. Kiều diễm ướt át, nàng đầy mắt, mang theo một chút khiếp sợ, còn có mê mang hơi nước, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Hoắc Dữ Sâm nhìn nàng, hầu kết lăn lộn, nàng đầy mắt, cũng không có đối hắn chán ghét, cũng không có đối hắn vừa rồi cái kia hôn cự tuyệt. Cho nên, nàng đáy lòng, vẫn là để ý hắn đi. Ý thức được điểm này lúc sau, Hoắc Dữ Sâm đang xem tới rồi Cố Yến cùng Cố Trì lúc sau liền có chút không mau tâm tình rốt cuộc. Một lần nữa trở nên nhẹ nhàng lên, hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm khàn khàn đến không thành bộ dáng. Mặt khác thuộc về ngươi bạn trai quyền lợi, chờ ta lần sau lại đến thu. Hết chương.